Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 890, bóng đá là tròn. Ngoặc kép, Diệp tiến sĩ chân to giải vây, một cước kình xạ bắn trúng Isco gót chân, bóng đá nhanh chóng quẹo hướng Real Madrid đội trưởng phía trước. Nguy hiểm, nguy hiểm. Real Madrid đội nửa trận đã không có một bóng người. Môn tướng có toa đang ở gắng sức hồi đuổi theo. 10m, 8m, 5m, 3m, 2m, 1 thước, nhân khoảng cách quá dài. Ở trên cỏ càng lăn càng chậm bóng đá. Bị gắng sức hồi đuổi theo có toa càng đuổi càng gần. Nhào, mắt thấy bóng đá liền muốn cút tiến cầu môn. Cũng nhanh đuổi kịp bóng đá có toa. Phát huy đầy đủ chính mình thân cao cánh tay dài ưu thế. Cuối cùng dũng cảm về phía trước gắng sức nhào lên. Cầu cầu vào, thân cao cánh tay dài có toa. Còn kém như vậy 1 cm là có thể dùng đầu ngón tay đẩy chung bóng đá rồi. Đáng tiếc, cũng bởi vì này 1 cm chênh lệch. Ở tranh tài kết thúc trước một khắc cuối cùng. Đem tỷ số sửa lại thành 10-0. Để cho Real Madrid đội gặp kinh thế hãi tục tỷ số thượng đôi. Thập cầu thảm bại bị đại đồ sát ghi chép. Mà Real Madrid cự tinh Isco ở chàng này trong tranh tài. Kế nửa trận kết quả bêu sau đó. Lần nữa sáng lập nửa trận ô long hét chích sợ thiên kỳ người. Chấm ngoặc kép, bước, không đợi lần nữa khai cầu. Trọng tài liền thổi lên lần này tranh tài kết thúc còi. Cuối cùng tỷ số hết hạn ở 10-0. Trong đó Real Madrid đội hai gã cầu thủ song song diễn ra hat-trick. Hợp vào 8 cầu, nhưng chỉ tấn công vào rồi 2 cầu Valladolid đội. Lại lấy thập cầu sạch thắng thành tích. Ở sân nhà cuồng thắng Real Madrid đội. Để cho Ngân Hà chiến hạm gặp sử thượng nhất hiếm thấy kinh thiên đại thảm bại. Điều này không khỏi làm ta nghĩ tới trước khi so tài trong buổi họp báo tin tức. Real Madrid cầu thủ đối với chàng này trận đấu dự đoán. Dũng cảm bêu đưa ra một đầu ngón tay, lại quăng ra một bạt tai. Hắn dũng cảm dự đoán ra chàng này trận đấu số điểm. Quả thật như hắn lời muốn nói 10-0. Đáng tiếc tỷ số phương hướng lại bị quay đầu. Hắn dũng cảm dự đoán ra chính mình tiến cầu mấy. Suốt 5 cầu, đáng tiếc hắn tiến cầu lại tất cả đều vào sai lầm rồi lưới. Trở lại nói một chút giống vậy làm ra quá dự đoán Isco đi. Hắn nói lấy Real Madrid đội thế giới cấp thiết huyết phòng thủ. Có thể để cho Valladolid đội trụ cột tử Diệp tiến sĩ ở chàng này trong tranh tài không có chút nào. Thành tựu, kết quả chàng này trong tranh tài. Diệp tiến sĩ ở Real Madrid đội thế giới cấp thiết huyết phòng thủ hạ. Chẳng những hoàn thành 2 cái tiến cầu thêm 7 cái trợ công. Nhất định chính là long du biển khơi như cá gặp nước. Còn nghĩ Real Madrid đội đệ nhất phòng thủ hãn tướng Ramos. Không những lấy được hôn mê kết quả còn phụ tặng một tấm thẻ vàng. Đây là trọng tài xem ở Ramos bị truy được trọng thương phún huyết quá đáng thương đồng tình. Tâm tràn lan hạ thủ lưu tình. Nếu không theo như tình huống bình thường tuyệt đối là một tấm hồng bài. Trước khi so tài Isco diễu cợt Diệp tiến sĩ chỉ là một bóng đá nghiệp dư viên. Kết quả vị này bóng đá nghiệp dư viên chẳng những dựa vào sức một mình số 0 che Real Madrid đội. Còn nhất cử đánh tan Real Madrid để cho gặp sợ thiên kỳ người thức vô cùng nhục nhã. Mặc dù Real Madrid kinh thiên thảm bại ở mức độ rất lớn là thua ở quá đáng tệ hại vận khí hạ. Nhưng coi như bỏ ra kia 8 cái không nên có ô long. Diệp tiến sĩ 2 cái tiến cầu cũng có thể giúp Valladolid đội 2 cầu toàn thắng Real Madrid đội. Hơn nữa Isco một người trong đó ô long hay lại là cản trở Diệp tiến sĩ một cái tất vào chi cầu. Diệp tiến sĩ vận khí không phải là quá xấu lời nói. Chàng này trận đấu mới có thể diễn ra hat-trick. Trở lại nói một chút Isco dự đoán Real Madrid 3 cầu sạch thắng khoác lác đi. Kết quả khoác lác lại trở thành Isco chính mình ô long hat-trick cười ầm. đây không thể không nói là một cái thiên đại châm chọc. Cái này làm cho ta không thể không nhớ tới Đông Phương Hoa Quốc mấy năm nay một cái rất lưu hành. Danh từ, nhân phẩm, các đồng chí nốt, trước khi so tài nhất định phải khiêm tốn toàn nhân phẩm. Muôn ngàn lần không thể lại nói khoác lác bại nhân phẩm a. Không ai bì nổi Real Madrid đội, chính là mọi người gương xe trước. Lần này hiện trường phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người thưởng thức. Nhân thế vận hội Olympic nguyên nhân, thủ luân trận đấu bị chậm lại đến tháng 9 phần La Liga thi đấu vòng tròn. Đánh xong trước hai đợt trận đấu sau, xạ thủ trên bảng, xếp số 1 tên hoảng sợ chính là Diệp Phong, xếp hàng hạng nhì kêu bêu. Xạ thủ trên bảng trước hai gã đều là vào 5 cầu. Cũng không có penalty, nhưng bêu sở dĩ sẽ khuất phục thứ hai, bởi vì hắn tiến cầu tất cả đều là đá phản lưới nhà. Đương nhiên, cái bài danh này là Hoa Quốc một website chính mình lấy ra hạng. Ở La Liga quan phương xạ thủ trên bảng là không thấy được bêu đại danh, bởi vì quan phương xạ thủ trong bảng đá phản lưới nhà đi vào nhiều hơn nữa, cũng không thể bằng này cùng các lộ anh hào tranh nhau. United Kingdom, sau trận đấu buổi họp báo tin tức, một cầu tiểu thua Mourinho, phá lệ buồn bực nói, Diệp tiến sĩ quá nhàm chán, tình nguyện giúp người khác rót vào 8 cái đá phản lưới nhà, cũng không chịu giúp mình hoàn thành hat-trick, 5, 3, 2, nhìn không vào bắn mấy, Diệp tiến sĩ tài nghệ tựa hồ là càng ngày càng thấp chiều rồi. Hai vị đến tận bây giờ duy nhị công nhận cầu vương, lại có thể tìm được chính mình phấn khởi điểm. Đúng như dự đoán, Argentina, thân ái Diego, người đối với Diệp tiến sĩ vừa mới dẫn Valladolid đội 10, không cuồng thắng Real Madrid đội. Có gì cảm tưởng? Cái gì? Valladolid đội 10, không cuồng thắng Real Madrid đội. Người không lầm tỷ số thứ tự chứ? Kia Diệp tiến sĩ ở chàng này trong tranh tài vào mấy cái cầu? Hai cái, mới hai cái, ta nói không sai chứ. Diệp tiến sĩ lại bước lui. Theo như hắn loại này ăn thuốc tiêu chảy như vậy tiến cầu lui bước tốc độ, hắn năm nay có thể ở La Liga thi đấu vòng tròn vào thượng 10 cái cầu, đều phải dựa vào đọc A-di-đà Phật rồi. Brazil, ngài đối với Diệp tiến sĩ vừa mới liên qua Real Madrid đội 12 người lần tiến cầu, có gì cảm tưởng? Ta vẫn là câu nói kia, vào một cái cầu mới một phần mà thôi, phải qua nhiều như vậy cá nhân làm sao, không mệt mỏi sao? Hắn hôm nay tổng cộng cũng mới vào hai cái cầu, theo như số học quy luật, có thẳng tắp giảm dần thức, liền hắn loại này tiến cầu thiên phú, đời này có thể đá vào 100 cầu, đều phải dựa vào tổ tiên thiêu cao hương. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Real Madrid đội hôm nay biểu hiện quả thật rất thiết huyết. Quang liền giết thương tính phi xúc chiến thuật, gần đối với Diệp tiến sĩ một người liền ước chừng sử dụng 17-18 lần. Mà Real Madrid đội thiết huyết tinh thần đại biểu Ramos đội trưởng, chính mình còn ói như điên nhiệt huyết bị thiết vựng ở trên cầu trường. Nhưng Real Madrid đội lại bị người khác cuồng vào thập cầu chính mình ăn số không đàn. Nha, nói sai rồi, là Real Madrid đội chính mình cuồng vào 8 cầu lại bị người khác đánh cái 0-10 sỉ nhục tính tỷ số. Đối với lần này, ngài coi như Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng, có gì cảm tưởng? Bóng đá là tròn, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Năm đó Bắc Mỹ 13 châu chỉ là một đám lưu manh địa ngộ chạm thu nhận. Nhưng một đám chúng ta châu Âu không muốn nhân loại mảnh giấy vụn còn chưa phải là tạo lập được. Hiện giờ trên thế giới văn minh nhất cường đại nước Mỹ. Bóng đá đồng lý, năm nay mùa hè Florentino chủ tịch chủ trương gắng sức thực hiện tiến cử Diệp tiến sĩ. Lại bị người lấy từ chức tương uy hiếp cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng hôm nay Diệp tiến sĩ lại dẫn Valladolid đội thập cầu chu diệt Real Madrid đội. Ngài đối với lần này có gì cảm tưởng? Cảm tưởng, Thế vận hội Olympic sau muốn dụ vào Diệp tiến sĩ nổi danh đội bóng không có thập gia cũng có bát gia. Nhưng tất cả đều bị bọn họ huấn luyện viên trưởng bác bỏ. Mắt bị mù lại không chỉ có ta một cái. Ngươi đi hỏi bọn họ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.